Hôm nay thầy dạy quý Phật tử thực hành thiền định, không còn dạy lý thuyết suông, giải thích lằng vòng, làm mất thì giờ vô ích. Đối với sự thực hành này, nếu quý Phật tử cố gắng một chút thì ngay tức khắc đã có kết quả nhất tâm dễ dàng. Thay vì quý Phật tử phải chờ đợi cho đến khi nào thầy ra thất, đó là một lý do chánh đáng mà thầy đã vạch ra một đường lối hướng dẫn từng tự tu tập có căn bản, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, để cho mọi người ai cũng thực hành được và cũng đạt được kết quả nhất tâm tốt đẹp như nhau. Quý Phật tử hãy lắng nghe cho kỹ và cần nên để ý những gì mà thầy đã dạy hôm nay. Tu tập thiền định không nên vội vàng, luôn phải khắc ghi trong lòng 10 điều tâm niệm quan trọng dưới đây. Ngoài sự tu tập thiền định, quý Phật tử còn phải tập sống đúng giới hạnh của người tu thiền. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức thì không thể nào đem thiền đạo hoặc kinh điển Phật ra thuyết giảng giữa đám tang, đám cưới, đám giỗ, ngày kỳ hoặc trên xe, bên lộ, trên hè phố, vân vân và vân vân. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức thì không thể nào đem thiền đạo, kinh điển Phật ra tranh luận hơn thua cao thấp. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức thì không thể nào dùng thiền đạo hoặc kinh điển Phật ra bài bác những tôn giáo khác hoặc những pháp môn tu hành khác. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ có giọng cười, hát dịch, phát lối, có giọng nói thô lỗ, tục tằn. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ đem việc chánh trị ra bàn. Một người tu thiền định có giới đức đầy đủ, không thể nào để danh lợi làm mờ mắt mình. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không thể nào để sắc đẹp cám dỗ lôi cuốn. Một người tu thiền định có giới đức, không bao giờ ăn phi thời hoặc ăn uống lặt vặt. Một người tu thiền định có giới đức, không bao giờ ham ngủ, thích đi du hí du thực. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ nói chuyện phi thời, nói chuyện tào lao, nói chuyện vô ích. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ cười nói một lượt hay trong lúc ăn nói chuyện. một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ đem chuyện người này nói chuyện người kia. Để khiến cho mọi người bất hòa, thù giận nhau. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ thiếu hành nhẫn nhục, thiếu hành kham nhẫn. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ thiếu lòng tha thứ, thiếu lòng từ bi hỷ xả. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức bao giờ cũng biết đủ, ít ham muốn. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức sống một cuộc đời tùy thuận và an vui, bằng lòng mọi sự việc, mọi hoàn cảnh và mọi đối tượng. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ giết hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ thiếu giữ gìn vệ sinh nội thân và ngoại cảnh, để cho cơ thể và nơi ở toát ra mùi hôi làm mọi người xung quanh khó chịu. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức bao giờ cũng thấy những lỗ nhỏ của mình là quan trọng đối với đời tu hành của mình. Một người tu hành thiền định có đầy đủ giới đức thì từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh, vì sát sanh là làm đáng mạng chúng sanh, gây sự chết chóc đau thương, kẻ sống cũng như người chết. Khi có sự vô tình làm chúng sanh đau khổ hoặc chết chóc thì tự thấy rất là xấu hổ, rất là đau lòng, lúc nào cũng gìn giữ tâm từ, lòng thương xót và nghĩ đến hạnh phúc của người khác, của các loài vật khác. Một người tu hành thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ nhận những vật đã cho, sống một đời sống trong sạch, không có tâm tham lam trộm cướp. Và còn phải biết mọi người làm ra miếng sống hoặc của cải tài sản phải đổi lấy bằng mồ hôi nước mắt, rất là vất vả khổ sở, phải chịu cháy da phỏng tráng mới có được của cải tài sản. Người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ dùng tà hạnh, từ bỏ dâm dục, hèn hạ, không để tâm bị sắc dục lôi cuốn, không để tâm ham muốn dâm dục, phải từ bỏ, phải tránh xa, phải tu phạm hạnh. Và còn phải biết dâm dục là nguồn gốc của tái sanh luân hồi, tạo nên nhiều đời kiếp, kiếp khổ đau. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ nói láo, thường tránh xa sự nói láo, luôn nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật mà nói, nói lời chắc chắn, đúng đắn, tin cậy, không lừa gạt, không phản phúc, nói lời hứa giữ gìn rất đúng, không bao giờ sai lời hứa đối với đời cũng như đối với một ai. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức không bao giờ nói lưỡi hai chiều, tránh xa sự nói hai chiều, nghe điều gì ở chỗ này không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ những người này, nghe điều gì chỗ kia không đi đến nói với những người này để sanh chia rẽ với ở những người kia. Thường sống hòa hợp trong mọi đoàn thể, thường nói những lời đưa đến hòa hợp, không nói lời tranh đua cao thấp. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ nói lời độc ác, nói lời thô lỗ, nói lời tục tiểu, quyền rủa, chửi mắng, thề thốt, chửi thề. Thường nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thanh tao. Lời nói đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, ôn hòa, nhã nhặn. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ nói lời phách lối, tránh xa những lời phách lối, nói lời khinh khi người, nói lời chê trách người, mã nhục người, phỉ báng người. Thường dùng lời chân thật khen tặng người, lúc nào cũng nói đúng, đúng thời. Lời nói có đầy đủ ý nghĩa chân chánh, không nói cà rỡn, nói đùa, nói mỉa mai, nói móc họng, nói lời chua chát. Thường nói những lời về chánh pháp, nói những lời về đức hạnh, nói những lời được mọi người giữ gìn, nói những lời hợp thời, thuận lý, không nói đùa, nói giỡn, nói có mạch lạc, có hệ thống và có ích lợi cho mọi người. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức. Mỗi ngày ăn một bữa, không ăn ban đêm, không ăn lặt vặt, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời, từ bỏ không đi xem hát, ca hát, nhạc kịch, từ bỏ không trang sức, dầm hoa, hương liệu, dầu thơm và các thứ thời trang, từ bỏ nằm giường cao rộng, đẹp sang, từ bỏ không cất giữ tiền bạc, vàng bạc, từ bỏ không nhận người làm kẻ, người hầu kẻ hạ, hoặc nam hoặc nữ. Từ bỏ các nghề thầy thuốc, thầy ký, thầy thâm, buôn bán, môi giới, hôn nhân. Từ bỏ các sự gian lận, bằng cân, đo lường, tiền bạc. Từ bỏ lo lót, hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ sát hại, cấm túc, làm thương tổn, bức đạt, cướp phá và trộm cướp. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống theo các du hí như ca hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, nhịp tai, nhịp chân, tụng chú, tụng niệm, kinh, vọng cao, vọng thấp, vọng trầm, đánh trống, vọng chuông, diễn các tuồng, thần tiên, mãi giỏ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò, đấu dê, đấu cừu, đá gà, đá chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đô vật, đánh vật, giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Lúc nào cũng từ bỏ những lại du hí như trên. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống với nghề đánh bài, gian lận, và không theo các trò giải trí như cờ tướng, cờ tam hình, bát hình, cờ gánh, các trò chơi trên đất, nhảy cò cò, ô quyền, chơi quăng thẻ, chụp khăn, bắt mồi, đánh dài, cút bắt, chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm giết, làm chó, làm mèo, đá banh, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, thổi kèn, chơi xe con, búp bế, công kênh, huyên kiệu, bằng tay, bắt chước, nhá nhại điệu bộ của người khác, chế giễu, méo miệng làm ma, lè lưỡi làm quỷ. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống giường cao rộng lớn, ghế bành, ghế dài, ghế chạm trổ, cẩn ngọc, cẩn vàng và các thứ gỗ quý, giải trải giường bằng len, giải trải giường bàn ghế nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thiêu bông, nệm, nệm bông, nệm thiêu hình các con thú, mền bằng bông, mền bằng lông thú, cả hai phía nền có đính ngọc, mền bằng lụa, tất cả những loại dùng ở trên đều phải từ bỏ. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ dùng đồ trang sức mỹ phẩm, dầu thơm đấm bóp làm cho tay chân mềm dẻo, thân hình ẻo lả thướt tha, kem đánh mặt, dòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, gậy cầm tay, đầu rồng, đầu rắn, ống thuốc hút, ống trầu, lọng dép thiêu, khăn đầu thiêu, khăn tay thiêu, phất trần, giải trắng có diền tua dài. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ nói chuyện vô ích, nói chuyện tầm phào, nói chuyện chính trị vua chúa, nói chuyện trộm cướp, nói chuyện về binh lính, nói chuyện về hải hùng, nói chuyện chiến tranh, nói chuyện về ăn cắp, dâm dục, nói chuyện về giải mặt, giường nằm, dòng qua, hương liệu, thuốc thang, bà con, xe cộ, làng xóm, thị tứ, thành phố, nói chuyện thế giới, nói chuyện đàn bà, con gái, nói chuyện đàn ông, nói chuyện anh hùng, quân tử, tiểu nhân, nói chuyện bên lề đường, bên giếng nước, nói chuyện người chết, xe đụng, nói chuyện nạn tai, thủy quả, nói chuyện tạp thoại, thần thoại, tiên thoại, Phật thoại, nói chuyện ma, chuyện quỷ, đồng cốt, bói khoa, nói chuyện đất sụp, núi lửa, một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống bàn luận tranh chấp dân. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ đứng ra bàn, đứng ra làm môi giới chính trị, từ thiện xã hội, môi giới trai gái thanh niên, môi giới buôn bán làm ăn các thứ nghề, đưa tin tức qua lại, liên lạc chính trị thời sự. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh a dua, gợi ý dèm pha, lấy lợi cầu lợi cầu danh. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ tự nuôi thân sống bằng những tà hạnh, coi tai, đoán quẻ, bói khoa, chiêm tinh, xem tướng, đoán mộng, xem ngày tốt xấu, xem tuổi cất nhà, cưới vợ, gả con, cúng tế quỷ thần, cầu an, cầu siêu, trừ bệnh, trừ thần, trừ linh, ếm bùa, ếm chú, trị bệnh tà ma, lên đồng, lên cốt, hút thuốc, chích thuốc, chăm cứu, rờ mó, đấm bóp trong thân người khác, ôm ẩm, hung hít, vuốt ve, nựng nịu. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ nuôi thân bằng tà nghiệp như làm nghề, xem tướng, xem ngọc vàng tốt xấu, xem nút ruồi đàn bà đàn ông, thiếu niên thiếu nữ. Này tốt tướng, thiếu niên kia xấu tướng, tướng này làm quan, tướng kia làm tôi tớ, tướng này nghèo khổ, tướng kia giàu sang, tướng này làm thầy, tướng kia làm thợ. Tuổi này sung sướng, tuổi kia khổ đau, coi soái trâu bò, dê ngựa, chó bò cái bò đực. Một người tu thiền định có đầy đủ giới hạnh, không bao giờ làm chính trị, quân sự hoặc bàn vua này thắng, vua kia thua, nước này thắng, nước kia thua, nước này bại trận, nước kia thắng trận, tướng này đánh giặc giỏi, tướng kia đánh giặc dở. Một người tu thiền định có đầy đủ giới đức, không bao giờ sống bằng những nghề xem đoán nhật thực quyệt thực, xem các tinh tú sao chổi sao băng, động đất núi lửa, sấm sét rung động, báo điều thất mùa, tai nạn binh đao, quả tai thủy nạn, năm thất mùa, năm trúng mùa, mưa nhiều mưa ít, hạn nhiều hạn ít, được mùa mất mùa, viết văn làm thơ, luận kinh viết sách, khiến cho người đời sau kiến chấp vào đó mà mất nhân giải thoát. Trên đây là những đức hạnh của người tu thiền định. Nếu ai không giữ gìn đúng những giới hạnh này mà tu thiền thì được xem như tu thiền tà đạo, không phải Phật đạo. Này quý Phật tử, tu thiền định không phải chỉ có biết tu thiền định mà thôi, mà còn phải tu tập giới đức. Nếu không tu giới đức thì không đúng con đường tu hành thiền định của đạo Phật. Đạo Phật gọi tu giới là tu phạm hạnh, ở đây thầy gọi đức hạnh của người tu thiền. Người tu thiền định của đạo Phật không sợ lạc thiên tà, vì luôn lấy giới luật của Phật làm nền tảng vững chắc cho sự tu thiền định của mình. Nhờ nền tảng đạo đức giới luật này, quý Phật tử tu thiền định mới thấy được kết quả hữu hiệu, lợi ích thiết thực, làm chủ thân tâm rõ ràng, lìa xa tâm ái dục, tham lam, sân hận cụ thể. Vì thế không sợ tu sai tu lạc. Tóm lại, quý Phật tử cần phải nhớ kỹ 10 điều tâm niệm dưới đây để tu tập rèn luyện đức hạnh của người tu thiền. Một, phải đặt lòng tin nơi sự hướng dẫn của thầy, phải tin tưởng rằng thầy sẽ đưa quý Phật tử đến chỗ làm chủ sanh tử luân hồi. Hai, phải đầy đủ nhiệt tâm đối với con đường tu hành giải thoát. Ba, phải cố gắng tập trung tư tưởng đối với hơi thở từng giây từng phút, chú ý rất cẩn thận và rất thận trọng, không được để một giây một phút lơ là. 4. Trong khi tu tập thiền hơi thở, không được để tâm sao lãng dù chỉ một giây, phải tập tỉnh giác suốt thời công phu, thận trọng hết sức mình. Năm, khi gặp mọi hoàn cảnh khó khăn trên bước đường tu hành, cũng như trong lúc công phu thực hành thiền định, phải bền tâm vững chí kiên trì, bền lòng chặt dạ giữ vững lập trường, không để sự xuyên tạc bên ngoài đánh lạc hướng, quyết không bỏ sự tu hành giữa đường. 6. Phải ăn uống đúng giờ giấc, có tiết độ, không nên ăn uống lặt vặt phi thời và ăn đêm. 7. Tập ít giao du tiếp khách. 8. Tập sống độc cư cô đơn. 9. Tập ít muốn thường biết đủ. 10. Tập kham nhẫn, nhẫn nhục, xem mọi việc trên thế gian đều vô thường. Tập an vui trong mọi hoàn cảnh, thường sống bằng lòng mọi sự việc đối với mọi người. Ở đây quý Phật tử phải biết, bước đầu tiên trên con đường tu tập thiền định, mọi người muốn tu thiền định phải trang bị cho mình một tính lực. Muốn trang bị cho mình một tính lực đầy đủ thì quý Phật tử hãy chờ đợi thầy ra thất. Thầy sẽ đem lại cho quý Phật tử một tính lực rất đầy đủ. Nhờ đó quý Phật tử mới đủ sức kiên trì, bền bỉ dẻo dai chiến đấu từng tâm niệm của mình. Một lần nữa thầy xin nhắc lại, ở đây quý Phật tử phải biết, chỉ có khi nào thầy ra thất cùng với quý thầy mới đem lại cho quý Phật tử một niềm tin sâu đối với Phật Pháp cũng như đối với con đường tu tập của thầy. Còn hiện giờ nói về tính lực của quý Phật tử thì còn xa lắm và khó lắm. Đây quý Phật tử mới chỉ có một lòng tin nho nhỏ mà thôi. Dễ thì quý Phật tử tu chơi, khó thì bỏ chạy theo pháp môn khác. Chỉ khi nào thầy ra thất cùng với quý thầy mang lại cho quý Phật tử thấy tận tai tận mắt kết quả công phu tu tập mà quý thầy đã thành tựu, quý Phật tử sẽ nghe và sẽ thấy rõ ràng sức thành tựu giới lực, thiền định và trí tuệ. Nhưng lúc bây giờ quý Phật tử đang chờ đợi thầy ra thất thì thời gian này bỏ trống không quá uổng. Còn nếu tu không đúng cách thì luống uổng công phu. Vậy bây giờ không để mất thời giờ, quý Phật tử hãy theo lời dạy của thầy mà tu tập để có một căn bản vững chắc. Sau khi quý thầy ra thất sẽ mở khóa tu thiền thì quý Phật tử sẽ được nhập viện tu tập, thì sự tu tập của quý Phật tử sẽ được dễ dàng và nhanh chóng. Bây giờ quý Phật tử cùng thầy đi ngay vào thực hành, không nên lý thuyết dài dòng. Bắt đầu ngay đây, quý Phật tử mỗi vị phải có một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ báo thức này là trang bị cho quý Phật tử một tinh thần tinh tấn siêng năng. Nếu quý Phật tử không có đồng hồ báo thức thì dễ sinh ra tâm lười biếng, trễ nải giờ giấc, lâu ngày sẽ trở thành thói quen dễ dàng. Bây giờ quý Phật tử chuẩn bị ngồi kiết già. Nếu Phật tử nào chưa ngồi kiết già được thì ngồi, thì lần lượt sẽ tập sau. Còn hiện giờ thì ngồi bán già. Quý Phật tử đã ngồi xuống chưa? Ở đây quý Phật tử nào chưa bao giờ tập tu tập thiền định thì bắt đầu chú ý theo thầy, lắng nghe kỹ lời dạy của thầy. còn những Phật tử nào đã có tu tập thiền rồi, dù bất cứ một pháp môn thiền nào, thì hãy chờ đợi một lát nữa thầy sẽ dạy sao. Bây giờ quý Phật tử đã ngồi xong, bắt đầu hít vô một hơi thở mạnh và sâu đến khi nào không còn hít vô được nữa mới thôi. Nương theo hơi thở này, xương sống nâng lên thẳng đứng. Giữ xương sống thẳng đứng này ở tư thế này, rồi từ từ thở ra cho hết. Khi thở ra hết, vẫn giữ tư thế ngồi thẳng xương sống, nhìn phía trước mặt cách chỗ ngồi 8 tấc, chú ý tại nơi hai lỗ mũi, biết rõ hơi thở hít vô thở ra, cảm giác hơi thở và sự vận dụng hít vô thở ra của mũi, cổ, ngực và bụng. Bây giờ quý Phật tử còn nhớ lại hơi thở thầy đã chọn, lực hơi thở và sức lực nhiếp tâm của quý Phật tử. Vậy quý Phật tử hãy lấy hơi thở đã chọn để tu tập ngay bây giờ. Chú ý, hít vô, thở ra, đếm một, đếm xong một, nghỉ nửa phút. Nghỉ xong nửa phút, bắt đầu, chú ý, hít vô, thở ra, đếm một. Đếm xong một, nghỉ nửa phút. Nghỉ xong nửa phút, bắt đầu, hít vô, thở ra, đếm một. Đếm xong một, nghỉ nửa phút. Và cứ tiếp tục tu như vậy cho đến khi đúng 30 phút rồi xả nghỉ. Suốt trong thời gian tu 30 phút, quý Phật tử luôn giữ tư thế ngồi kiết già, lưng thật thẳng, không nhúc nhích, không động đậy. Quý Phật tử cần nhớ kỹ chỗ này, đếm một mà thôi, không được đếm 2, 3, 4, 5. Đây là pháp môn tu một hơi thở cho người kém sức tập trung. Và bất cứ người nào, ai tu cũng được. Đây phải nói là trình độ tu thấp nhất của pháp môn hơi thở. Một hơi thở, quý Phật tử phải hiểu, cũng là trình độ cao nhất của pháp môn. Nếu quý Phật tử tu hành kỹ lưỡng, thận trọng, cẩn thận, chú ý từng phút, từng giây, từng hơi thở, quý Phật tử nhập định dễ dàng. Ở đây quý Phật tử đừng khởi tâm xem thường. Pháp môn tu một hơi thở tuy thấy rất dễ dàng mà nó cũng rất khó vô cùng. Tu một hơi thở rất căn bản cho người tập luyện thiền định. Quý Phật tử ở đây cần phải nhớ kỹ, tu phải điều đặn, giờ giấc phải giữ gìn nghiêm túc. Đừng tu theo một nắng hai sương, hoặc ham thì tu nhiều, lúc hết ham thì tu ít. Tu như vậy khó thành tựu được đạo quả. trong thời gian tu tập một hơi thở, quý Phật tử không được tự ý thay đổi cách tu mà phải theo đúng lời dạy của thầy. Nếu thay đổi tu sai hoặc tăng lên 2-3 hơi thở thì đó cũng là tu sai. Quý Phật tử phải biết chỉ tu một hơi thở mà thôi. Chuyên cần và duy nhất theo đúng kiểu cách thầy hướng dẫn. Còn nếu tự ý ham tu nhiều hơn làm sai lời dạy của thầy thì kết quả sẽ không bao giờ có được. Tu lâu ngày sẽ bỏ cuộc thối tâm. Sau 3 tháng chuyên cần tu tập một hơi thở như vậy, quý Phật tử sẽ đến gặp thầy và trình lại công phu tu hành. Thầy sẽ giải thích. Quý Phật tử là những người cư sĩ gia duyên rất nhiều, cuộc sống đang nặng trên vai. Vì thế quý Phật tử nên chọn hai thời, buổi tối và buổi khuya. Chọn giờ nào yên tĩnh trong khu vực của mình ở, rồi mới tập tu 30 phút. Sự tu hành cần thiết nhất là phải cố gắng giữ gìn một hơi thở có chất lượng, không cho một niệm vọng tưởng xen vào trong khi tu tập, còn hoàn toàn trong khi giờ nghỉ. Có vọng tưởng hay không vọng tưởng cũng không sao, điều tốt tất cả. Đừng lúc nào cũng kiềm chế tâm, không cho vọng tưởng khởi là một cách tu vô ý thức sai lầm. Tu như vậy sẽ không đưa hành giả nhập định được. Chỉ đưa hành giả ở trong trạng thái lưng chừng. Ở đây quý Phật tử cần phải hiểu rõ chỗ này hơn. Sự tu hành của chúng ta không phải diệt vọng tưởng, diệt tác ý. Nếu diệt vọng tưởng, diệt tác ý, quý vị sẽ trở thành như cây, như đá, như loài vật, không biết phân biệt dơ sạch tốt xấu, không biết thiện ác nhân quả, không xấu hổ, không tàm quý, không tác ý là không nhớ, sẽ trở thành con người đần độn, ngu si lẫn lộn, vân vân. Phải hiểu rõ, ở đây chúng ta tu hành không phải đi tìm các lạc của xuất tưởng, hoặc một cõi giới thiên đàng, hay những thần thông biến hóa tàn hình, cùng biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người. Ở đây chúng ta chỉ ức chế vọng tưởng để nhập định. Vì có ức chế được vọng tưởng mới làm chủ được vọng tưởng. Vì cuộc sống chúng ta hiện giờ đang sống nhiều nhất trong tưởng. Nếu không ức chế làm chủ nó sẽ sai bảo chúng ta chạy theo con đường ác, gây ra nhiều tội lỗi. Nhờ có ức chế và làm chủ được vọng tưởng thì quý Phật tử mới làm chủ được thân và tâm của mình. Bây giờ quý Phật tử sẽ không còn nô lệ vọng tưởng. Khi không còn nô lệ cho vọng tưởng thì tham sân si mạn nghi của quý Phật tử không còn. Phật tử ở đây, Phật tử không cần quán bằng cách này, bằng cách khác, mà do sự làm chủ nó nên nó đã triệt tiêu. Những tâm tham sân si mạn nghi, bây giờ quý Phật tử giải thoát hoàn toàn. Ở đây quý Phật tử cũng phải hiểu thêm, đối với pháp môn của quý Phật tử đang tu hành, không có vật vọng tưởng. Vì vọng tưởng là tâm của quý Phật tử. Hiện giờ tâm thiện hay tâm ác đều là tâm của quý Phật tử. Chỉ có quý Phật tử sử dụng hơi thở để làm chủ nó, sai bảo nó, khiến nó không khởi niệm ác, chấm dứt niệm ác, xa lìa niệm ác. Vì thế quý Phật tử giải thoát sự đau khổ, sự phiền muộn, sự sân hận, vân vân và vân vân. Bây giờ tâm quý Phật tử được an vui, hạnh phúc, không còn một đối tượng nào làm chướng ngại. Dù trước cái chết của quý Phật tử, quý Phật tử vẫn xem thường và tâm mình vẫn tự tại an nhiên. Bây giờ đến quý Phật tử đã có tu thiền, bắt đầu quý Phật tử hãy ngồi kiết già, ngồi thẳng xương sống, mặt nhìn phía trước cách chỗ ngồi 8 tấc, hai mắt nhìn chóp mũi, chú ý nơi hai lỗ mũi, chỗ hơi thở ra vào. Quý Phật tử chú ý hít vô một hơi thở mạnh và sâu, hít vô đến chừng nào không hít vô được nữa mới thôi. Ngực phồng lên, bụng thoát vào, lưng thẳng đứng. Quý Phật tử hãy giữ nguyên tư thế lưng thẳng này, rồi từ từ thở ra cho hết. Khi thở ra xong, quý Phật tử bắt đầu hít vô trở lại, hơi thở mạnh và nhanh hơn hơi thở bình thường một chút, nhưng đừng thở sâu như hơi thở ổn định cách ngồi lúc nãy. Rồi quý Phật tử thở ra như hơi thở hít vô, hai hơi thở phải bằng nhau, đừng cho hai hơi thở có sự chênh lệch nhau nhiều. Nếu quý Phật tử nào đã được thầy chọn cho hơi thở thì lấy ngay hơi thở đó tu tập, còn chưa được chọn hơi thở thì sau này thầy sẽ chọn cho. Khi quý Phật tử thở ra xong đếm một, đếm một xong quý Phật tử hít vô, thở ra đếm hai, đếm hai xong quý Phật tử cẩn thận chú ý hơi thở thứ ba, bắt đầu hít vô, thở ra đếm ba, đếm ba xong chú ý hơi thở thứ tư, bắt đầu hít vô, thở ra đếm bốn, và cứ như thế hít vô thở ra đếm đến 100 hơi thở, rồi nghỉ 10 phút. Phật tử hãy chú ý 100 hơi thở này. Phật tử hãy chú ý 100 hơi thở này hoàn toàn phải ức chế vọng tưởng, không để một niềm vọng tưởng xen vào. Được như vậy mới gọi là 100 hơi thở có chất lượng. Sau khi hít thở 100 hơi thở rồi nghỉ 10 phút, quý Phật tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không được động thân, không được thay đổi vị trí. Trong thời gian nghỉ 10 phút, quý Phật tử không được kiềm tâm giữ tâm, mà hãy thả lỏng tâm, có vọng tưởng cũng tốt, không vọng tưởng cũng tốt. Trừ khi bị hôn trầm thì quý Phật tử đứng dậy đi kinh hành. Khi đi kinh hành, quý Phật tử chú ý bước đi thông thả. Nếu hôn trầm nặng đi nhanh, nếu hôn trầm nặng hơn quý Phật tử chạy bộ lúc sức, đến khi nào sức mồ hôi mới nghỉ, rồi vào ngồi tu lại. Ở đây điều cần thiết quý Phật tử phải nhớ kỹ. Khi thời gian nghỉ xa hơi để lấy sức, để lấy sức lại, để nhiếp tâm tu lại trong thời công phu kế. Nếu quý Phật tử cứ kiềm giữ tâm không cho vọng tưởng khởi niệm là cách thức tu sai. Vì tu như vậy thời công phu kế sẽ không đủ sức ức chế vọng tưởng, thì vọng tưởng thỉnh thoảng sẽ xen ra xen vào. Tu như vậy sẽ trở thành định tưởng, không làm chủ được thân tâm. Ngã của Phật tử ở trong sự tu tập định tưởng này càng lớn dần lên, và sự đau khổ phiền não lại nhiều hơn nữa. Lúc bây giờ quý Phật tử bị nhiều kiến chấp như kiến chấp thế gian và kiến chấp Phật pháp. Ở đây quý Phật tử cũng phải hiểu thêm ức chế vọng tưởng là để nhập định, thì phải có giờ, có khắc, có nhập định, có xuất định, chớ không thể gọi xuông là thường định. Ở đây quý Phật tử cũng phải hiểu rõ, đây không phải là lối thiền tu kiềm tâm diệt vọng tưởng bằng cách thực hành nhẹ nhàng trong bốn quay nghi chi đứng nằm ngồi điều thiền, rồi cho trạng thái nhẹ nhàng an lạc này không vọng tưởng đi tới đi lui làm tất cả công việc mà không có sự khởi ý cho đó là ở trong thường định, thì đây là lỗi tưởng định. Định này không bao giờ có, chỉ có tưởng của quý Phật tử mà thôi. Nghỉ xong 10 phút, quý Phật tử tu trở lại 100 hơi thở, thở ức chế hoàn toàn không vọng tưởng, rồi xả nghỉ 10 phút. Tu như vậy cho đúng 30 phút rồi mới xả nghỉ luôn. Mỗi ngày đêm quý Phật tử phải tùy thời gian của mình mà sống, mà sắp xếp thời khóa tu tập và giữ gìn đúng giờ đúng khắc, không được trễ giờ trễ khắc. Sau thời gian tu tập 3 tháng, luôn lúc nào cũng giữ đúng hơi thở không thay đổi và giờ giấc không thay đổi. Quý Phật tử chú ý, không được tự ý tăng hơi thở hoặc thay đổi giờ giấc, chỉ giữ đúng lời dạy của thầy, thầy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn thay đổi là quý Phật tử tự chịu lấy. Nhớ kỹ, mỗi thời công phu đều phải ức chế vọng tưởng được tốt, không được lơ là mất tỉnh giác để một vọng tưởng xen vào trong hơi thở, thì tu như vậy không tốt. Tu 3 tháng sẽ đến gặp thầy, thầy sẽ dạy tiếp. Nếu còn có vọng tưởng xen vào trong hơi thở thì phải về gặp thầy để ổn định hơi thở lại. Chừng nào nhiếp tâm không vọng tưởng thì mới tu tập. Trong khi tu tập phải cố gắng hết sức tập trung, không phải tu lơ mơ, tu chơi, mà phải tu thật tình. Dù khó thế nào quý Phật tử phải cố gắng. Đường đi khó không khó gì ngắn sông cách núi, mà có gì lòng người ngại núi e sông. Ở đây quý Phật tử phải hiểu, khi nào ổn định được hơi thở thì quý Phật tử sẽ nhiếp tâm tu hành dễ dàng, không còn có một niềm vọng tưởng. Còn chưa ổn định được thì vọng tưởng sẽ ra vào thường xuyên. Lúc bây giờ thầy đang nhập thất làm gương hạnh hướng dẫn quý thầy, nên không trực tiếp hướng dẫn quý Phật tử. Đó là một điều kiện rất khó ổn định hơi thở. Vậy quý Phật tử cố gắng tập luyện cho đến khi không còn vọng tưởng xen vào, chừng đó tiếp tục tu 3 tháng rồi mới trở về gặp thầy thưa hỏi. Chỗ này quý Phật tử cũng nên để ý, trước sự cố gắng hết sức tu trong 100 hơi thở mà không ức chế được vọng tưởng, vẫn còn một hoặc hai lần vọng tưởng rất tế xen vào mà quý Phật tử không còn cách nào khắc phục được, thì hãy trở về gặp thầy, đừng tự ý thay đổi. Hơi thở hoặc giờ giấc, thầy xin nhắc lại điều quan trọng và cần thiết nhất trên đường tu tập thiền định và rất căn bản là một hơi thở có chất lượng. Người tu một hơi thở cũng như người tu trăm hơi thở nhập định sẽ giống như nhau. Nếu người tu trăm hơi thở mà không có chất lượng thì không thể nhập định được. Còn ngược lại, người tu một hơi thở mà có chất lượng thì nhập định dễ dàng. Con đường tu hành giải thoát của đạo Phật rất quan trọng ở chỗ thiền định. Nếu không nhập định được thì chẳng bao giờ có tự giải thoát. Nếu không tệ giải thoát thì quý Phật tử không chấm dứt con đường sanh tử luân hồi và làm chủ thân tâm. Bây giờ quý Phật tử thấy mình tu tập 100 hơi thở mà vẫn còn vọng tưởng, thì quý Phật tử hãy lui lại 80 hơi thở. Nếu 80 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì quý Phật tử hãy lui lại 60 hơi thở. Nếu tu 60 hơi thở mà còn có vọng tưởng xen vào thì lui lại 50 hơi thở. Nếu 50 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì lui lại 20 hơi thở. Nhưng khi lui lại đến 20 hơi thở thì quý Phật tử phải nhớ kỹ nên xả nghỉ 5 phút rồi tiếp tục tu lại. Nếu quý Phật tử tu 20 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì lui lại 10 hơi thở. Nhưng khi lui lại 10 hơi thở thì quý Phật tử chỉ nghỉ 1 phút mà thôi. Nếu tu 10 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì lui lại 5 hơi thở. Nếu tu 5 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì lui lại 3 hơi thở. Nếu 3 hơi thở còn có vọng tưởng thì quý Phật tử lui lại 2 hơi thở. Nếu 2 hơi thở còn có vọng tưởng thì lui lại 1 hơi thở, giống như người mới tập thiền định. Nếu quý Phật tử tu 1 hơi thở mà còn có vọng tưởng thì phải hướng tâm nhắc chừng vô, tức là hít vô, ra, tức là thở ra, hoặc nhắc chừng chú ý rồi hít vô, chú ý rồi thở ra, hoặc nhắc chừng tốt hít vô, hoặc nhắc chừng tốt thở ra, và cứ nhắc như vậy cho đến hết thời công phu thì vọng tưởng không xen vào được. Chỗ này quý Phật tử cũng cần nên chú ý. Nhắc chừng ở đây không phải là vọng tưởng, mà là hướng tâm chủ động trong việc làm chủ ức chế vọng tưởng. Vọng tưởng là những tư niệm vô tình hiện đến, còn hướng tâm là sự chủ ý. Bởi vậy, người đang nhập định hướng tâm về một việc gì thì thông suốt việc ấy. Một người tâm đã thanh tịnh, không còn vọng tưởng, họ đã hoàn toàn giải thoát, thì lúc bấy giờ họ thường hướng tâm đến mọi sự việc để giải quyết mọi vấn đề. Ở trong sự hướng tâm không có đam mê, không có dày dò đau khổ, không có vui mừng lạc thú, không có sân hận thù oán, không có những ý niệm vô tích sự, không có những chuyện tào lao, chẳng buồn, chẳng vui. Hướng tâm là một sự tập trung ý thức vào một đính một vấn đề gì, chớ không phải tâm đi lang thang từ ý niệm này đến ý niệm khác. Hướng tâm là tâm hướng vào một vấn đề gì, Còn vọng tưởng thì khởi hết niệm này đến niệm kia, không có sự chủ tâm, thường là vô ý. Hiện giờ chúng ta còn là những tâm phàm phu thường có vọng tưởng, nhưng trong các vọng tưởng đó không phải là toàn hết là vọng tưởng, mà phải biết trong đó có sự hướng tâm, nhưng chúng ta chưa phân biệt được, chỉ vì chúng ta chịu ảnh hưởng của những người tu thiền lý thuyết suông và thiền tưởng rồi đem dạy lại cho chúng ta. Khi có một niệm trong đầu đều là vọng tưởng, đều cho là vọng tưởng. Những người này họ chưa bao giờ nhập định, nên họ chẳng biết sự hướng tâm, vì thế họ giải thiền chẳng ai nhập định được. Ví dụ chúng ta ngồi lại, hướng tâm về một việc gì đã qua mà còn đang dở dang trong hiện tại, đó là hướng tâm tìm mọi biện pháp để giải quyết dứt khoát việc đó ở hiện tại, thì không thể gọi đó là vọng tưởng. Chúng ta đang ý thức quan sát một việc gì hoặc nghiên cứu một việc gì để thấu rõ việc đó, để hoàn thành công việc đó, thì đó không phải là vọng tưởng mà là sự hướng tâm. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng những ý niệm, tư niệm vô tình hiện đến không có sự chủ ý của chúng ta, đó là vọng tưởng. Những ý niệm, tư niệm vô tình hiện đến khiến chúng ta say mê, tư duy rồi sanh tâm đam mê, ham thích những tư niệm ấy, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc không khổ, không vui, không buồn, đó là vọng tưởng. Những ý niệm, tư niệm trong quá khứ không còn dính đến hiện tại mà hiện đến, đó là những ký ức hồi tưởng lại, thì đó là vọng tưởng. Những ý niệm, tư niệm hướng về tương lai bằng những sự ước ao, mơ mộng, hy vọng như trúng vé số, thi đậu, làm quan, làm vua, thì đó là vọng tưởng. Để kết luận bài pháp hôm nay, thầy xin nhắc lại cùng quý Phật tử để quý vị hiểu cho rõ ràng. Chúng ta là những người tu tập theo đạo Phật, mục đích của chúng ta là phải làm chủ thân và tâm này, là phải được tự tại trong sinh tử, là phải chấm dứt được con đường tái sanh luân hồi. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải thấy chúng ta là những kẻ đang tập làm chủ vọng tưởng, cho nên bằng mọi cách, bằng mọi giá, chúng ta phải ức chế cho được vọng tưởng, chứ không thể ngồi chờ cho vọng tưởng hết dần. Dập vọng tưởng không thể nào ngồi chờ mà có thể hết được. Chúng ta phải mạnh dạn đập thẳng vào đầu chúng bằng những đòn sấm sét, bằng những quả đấm thô sơ, bằng những ý chí kiên cường, bằng những tấm lòng vững chắc kiên trì, bằng những lòng quyết thắng dũng cảm gan dạ, xem sự chết đối với chúng ta hiện giờ như không có. Chúng ta phải có một tấm lòng sắt đá như vậy thì quý Phật tử mới hoàn thành công việc tu hành của mình, mới thấy được sự làm chủ sanh tử luân hồi trọn vẹn. Bài pháp hôm nay đến đây thầy xin chấm dứt. Chừng nào quý Phật tử ổn định hơi thở, thầy sẽ dạy tiếp cách thức ổn định giờ giấc và cách thức nhiếp tâm nhập định. Bây giờ quý Phật tử cùng thầy niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái phần này thầy nêu cái phần này, các thư từ sách vở phải trình qua ban chức sự hoặc chúng trưởng xem xét. Cái phần này các con thấy như thế nào, có gọn như vậy có đúng hay là nhiều khi có những cái chuyện mặt ở trong gia đình hoặc là bà con này kia trình qua ban chức sự thì mình thấy như thế nào ha, cần thiết là để cho ban chức sự người ta biết rõ cái hoàn cảnh của mình thế này kia để ta giải quyết. Ở đây thầy nghĩ rằng chúng ta có cái bổn phận là chuyên tu, có những cái gì mà nhiều khi gia đình nó không biết, rồi gửi bức thư làm cho cái vị tu sĩ nó quá lo lắng, cho nên khi mà có trường hợp đó mình trình qua cái ban chức sự, hoặc là tất cả những thư từ nó không dù cũng có chuyện gì nhưng mà mình cũng nên trình qua ban chức sự, hay hoặc là mình cần phải giữ cái chỗ này là tại nêu cái chỗ này để cho các con thấy là cái gì ở trong tu viện của mình mỗi mỗi điều là mình có một cái sự hiểu biết với nhau để mà trợ giúp nhau. Còn có cái sự mà riêng tư có sự giấu bạc nhau, nhiều khi nó có những cái tai hại rất lớn mà ngầm, trong khi mình có sự gì đó mình không dám thổ lộ gì đó. Cuối cùng thì từ một ngày nào đó mình không còn ở yên trong cái vị trí tu hành nữa. Nhưng cái phần này thì cũng có gì đúng không? Thông qua cái phần này như vậy là chấp hành này. Từ thư từ sách vở phải trình qua, nghĩa là chẳng hạn các con vào ở đây rồi nhiều khi các con đem một cuốn tiểu thuyết hoặc là đem một cuốn sách của một cái tôn giáo nào đó, ví dụ như một cái cuốn lập một cuốn mà chính trị gì đó học gì đó, các con lại đặt ở trong đó thì nó làm mất cái ý nghĩa của cái thư viện mình đi. Cho nên những kinh sách, những sách vở gì đã được trình qua để rồi cái ban chức sự ở trong thư viện người ta xem xét cái này có nên đọc. Vừa rồi thầy nói rằng một tu sĩ ở đây hoàn toàn là không có cái riêng tư sách vở gì, nghĩa là chúng ta trong cái tu hành thì chúng ta đương nhiên là chúng ta không còn đọc được sách gì, nghĩa là được cho học thì ở đây thầy sẽ cho các con học, mà không được cho học để mà cho tu thì các con chuyên tu thôi, các con không nên đọc được sách gì khác. Nhiều khi nó cô đơn quá rồi các con đọc báo chí, cho nên những cái sự mà trình bày qua như vậy thì nó quá là họ chứ không phải là chúng ta. Nếu bỏ cái điều này thì thầy thấy rằng là một cái sự sơ suất của mình đó, vì có thể mình quá cô đơn rồi mình đem những cái tờ báo như văn nghệ hay thể thao hay điện ảnh gì đó trong thất của mình mình đặt, thì cái điều đó là cái điều không hay cho sự tu hành của mình. Rồi người ta bắt gặp ở trong cái thất của mình có một cái tờ báo nào đó có hình mấy cô đào ăn mặc hở hang rồi vậy đó, thì người ta sẽ đánh giá trị của tôi. Cho nên những cái này đều là được trình qua, vì vậy mà chúng ta cũng ngăn chặn được những cái có thể xảy ra. Bây giờ nói về điều 11 các con. Điều 11, pháp môn. Tu sĩ của tu viện chuyên tu được thực hành nhiều pháp môn khác nhau vì tùy căn cơ của mọi người, nhưng phải được sự giám định của phương trưởng mới được quyền thực hành. Điều 11, pháp môn. Ở đây tại sao mình không có chuyên một cái pháp môn? Lẽ ra thì thầy cũng phải có cái pháp môn riêng của thầy chứ, sao là ở đây lại thầy lại cho anh thực hiện nhiều cái pháp môn như vậy? Bởi vì các con thấy trong cái môi trường của Phật giáo hiện giờ nó có nhiều cái hệ phái và nhiều cái pháp môn tu hành nó có khác nhau, nhưng xét cho cùng thì cái mục đích nào là gọi là pháp môn của Phật cũng đều là dừng ý, dừng vọng tưởng, không tác ý nữa thì nó mới thành tựu được con đường thiền định. Cho nên ở đây nhắm vào những cái pháp môn đó để mà chúng ta cũng làm một cái việc duy nhất đó, cho nên thầy không phân chia những pháp môn nào. Nhưng tại sao mà thầy không nêu cao nổi bật cái pháp môn của mình mà lại tùy thuận các pháp môn khác như vậy? Là vì các con thấy hiện giờ nếu mình nêu cao cái pháp môn của mình á, mặc dù là mình không chạm đến những pháp môn khác của người khác, nhưng người ta cũng vẫn nghĩ thế này thế khác. Nó trừ ra khi trường hợp người ta đến với mình vui lòng cho người ta tu cái pháp môn của họ, khi căn bản của họ đã nắm vững được cái điều cái pháp môn của họ tu hành, thì mình tiếp tục trên con đường của pháp môn họ đến cái mức cuối cùng của cái pháp môn đó. thì nó sẽ nhằm vào đúng vào cái con đường của mình chứ không có đáp lại gì hết. Cho nên thầy không ngại gì tất cả các pháp môn. Và đồng thời thì mình không có ca ngợi cái pháp môn của mình là tối thượng, vì mình ca ngợi pháp môn mình tối thượng là mình không phải là một người tu sĩ của Phật giáo. Vì Phật giáo không bài bạc ai hết, ai tu sao cũng được. Nhưng chúng ta tự biết lấy rằng mình sẽ tu đúng tu sai do chính tự mình hiểu biết. Vì mình làm chủ được mình giải thoát được mình hay không. Vì mục đích con đường của Phật giáo là giải thoát thân tâm mình. Cũng như các con tu giới, nếu mà các con thoát ra, giải thoát được thân của mình không bệnh đau, không tai nạn, là do những cái điều mình có tâm từ bi, biết thương xót chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, chứ không phải cái giới sát sanh để chúng ta làm tiên làm Phật, mà để giải thoát cho thân mình không bệnh, không tai nạn, có vậy thôi. Thì những cái điều mà chúng ta tu hành là thực hiện được cái sự giải thoát, được cái sự an lành, hạnh phúc cho bản thân mình, cho mọi người xung quanh của mình, đó là con đường của Phật. Thậm chí như thiền định cũng là cái mục đích như vậy, chứ đâu phải gì khác hơn. Cho nên ở đây thầy thấy rằng các pháp môn của Phật giáo mà trong kinh Nguyên Thủy cũng như kinh Đại Thừa đều là những cái pháp môn đúng đắn, chứ không có pháp môn nào mà chúng ta cho nó là sai, cho nó là ngoại đạo, cho nó là không đúng. Vì vậy mà thầy chấp nhận tất cả các pháp môn. Dù một người niệm Phật vào trong cái tu viện thiền như thế này, thầy cũng thấy họ là đang làm một tu thiền chứ không phải. Vì nhớ nhất, vì quyết định của họ là phải nhất tâm bất loạn, cho nên họ dẹp vọng tưởng và họ dừng tác ý, thì cái điều đó là cái điều cũng như giống như cái phương tiện của mình đi để mình cũng như vậy. Cho nên những pháp môn này đều là chúng ta có cái sự hòa hợp tất cả những cái pháp môn khác, không có phân biệt sai khác nhau. Vì vậy mà cái tu viện của chúng ta là mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả những vị tu sĩ trong tất cả các pháp môn của Phật. Còn riêng như là các tôn giáo khác mà họ muốn đến với mình thì còn tùy ở trong những cái pháp môn của họ, chứ mình không dám định đạt rằng bắt buộc họ phải trở về pháp môn của mình. Vì đến đây, thí dụ như bây giờ có một người tu tiên đến đây, họ nói họ tu bá túc cơ hoặc là xuất hồn hoặc là như thế nào đó, họ tu tiên như thế đó, họ đến với mình thì mình cũng vui vẻ để mà hướng dẫn họ nói về con đường của Phật pháp, với mục đích không phải là xuất hồn, nói với mục đích mình không phải luyện trường sinh bất tử, mà mục đích của mình là làm giải thoát hàng ngày đối với thân mình và tâm mình giải thoát như thế nào, để cho họ thấy được con đường của Phật đạo là như vậy thì họ về với mình. Chứ thật ra thì họ là người tu tiên, họ ở đây họ luyện thuốc trường sanh, thì trong khi đó mình lo luyện tâm của mình để cho mình làm chủ thoát khỏi dòng sanh tử, làm chủ thân tâm mình như vậy, thì nó hai cái nó có khác nhau. Cho nên tất cả các pháp môn của Phật mà đã ở trong kinh Nguyên Thủy cũng như là kinh Đại Thừa đã nêu lên thì nó rất hợp với chúng ta, là vì chúng ta là những cái phương tiện chúng ta tu đều là pháp môn của Phật, cho nên nó rất hợp, chứ không có cái pháp môn của Đại Thừa hay của Nguyên Thủy khác nhau. Tại vì cái phương tiện tu thì thấy nó có khác, chứ cái mục đích nó không khác. Còn cái người tu tiên, cái mục đích họ luyện trường sanh, họ khác với mình. Còn cái mục đích mà của cái người tu khác thì họ lại khác với mình, là họ xuất hồn. Cho nên đối với họ thì chúng ta nên khuyên họ trở về với con đường chánh pháp, chúng ta giải thích họ nghe, nhưng mà chúng ta cũng không bác cái pháp của họ, vì chính họ cũng là một con đường tu tốt chứ không phải là tu xấu, vì họ làm thiện chứ họ có tu, họ có làm ác đâu. Cho nên họ giải thoát bằng cách khác hơn, còn mình giải thoát khác hơn, cho nên hai cái này nó không giống nhau. Tức là cái mục đích của họ khác mà mục đích của mình khác, thì mình không có cho họ ở trong tu viện của mình. Còn những cái phương tiện mà tu khác nhau nhưng mà cái mục đích đạt thì giống nhau thì mình chấp nhận. Vừa rồi thầy nói là kinh Nguyên Thủy như Đại Thừa nó có những cái pháp môn tu khác nhau, nhưng cái mục đích nó vẫn duy nhất, nó đến nhau. Cho nên mình thấy rằng Nguyên Thủy và Đại Thừa duy nhất là một chứ không hai, nó là Phật giáo. Vì vậy mà chúng ta chấp nhận trong tu viện của mình. Thì như vậy thì các con thấy cái phần pháp môn ở đây nêu như vậy, chúng ta là những người rất là dung hợp với các hệ phái của Phật giáo chứ không có chia rẽ Phật pháp ra. Các con còn thêm cái phần này cái gì, thêm cái gì nữa cái phần mà các bạn pháp môn? Nếu xong thì chúng ta thông qua điều 12 thế giới quan. Điều 12 thế giới quan. Các tu sĩ của tu viện phải biết rằng ngoài thế giới vật lý khách quan này còn có một thế giới tâm linh, nhưng không ngoài tâm của mỗi con người. Vì thế tu sĩ không chấp nhận mọi hiện tượng mê tín hoang đường và cần phải có tinh thần khoa học. ở cái thế giới quan này thì thầy nêu ra như vậy để không khéo chúng ta nhầm lẫn những cái hiện tượng mà làm cho chúng ta lầm lạc, để chúng ta nghe đó là có những cái thế giới siêu hình thật sự ở bên ngoài tâm của mình, rồi mình cho là có linh hồn hoặc là có những cái thần thánh tiên như thế nào đó mà hiện biến hiện ra. Do đó thì ở đây thì các con hãy góp ý với thầy cái phần này, để cái thế giới mà hiện bây giờ chúng ta thấy nó có cái thế giới siêu hình quá rõ ràng, những cái hiện tượng nó làm cho chúng ta thấy quá rõ ràng, nhưng mà không ngờ thì nó lại là theo thầy hiểu biết thì không ngờ nó là chính là do tâm của mình mà biến hiện ra, chứ không phải là có những cái linh hồn bên ngoài mà làm cho người ta tin rằng có những cái linh hồn bên ngoài, có những con người, có những cái thế giới mà vô hình bên ngoài thật sự ngoài cái tâm của mình. Đó là những cái mà chúng ta cần thiết bàn để mà thấy cái thế giới quan, để không chúng ta sẽ bị nằm ở trong một cái bước đường mình tu hành mà mình cứ nghĩ rằng có một đức Phật nào đó ở ngoài cái tâm của mình để rồi mình cầu khẩn hoặc là thế này thì còn như vậy thì quá rõ. Thì thôi, chúng ta thấy chỗ này thì qua cái điều 12 này, nhưng mà thầy viết như vậy quá rõ thì chúng ta tham qua bằng thiệp. Điều 13, Phật giáo quan, tu sĩ phải nắm vững kinh tạng luật luận là lời dạy chính thống của Đức Phật. Nghĩa là cái Phật giáo quan này á, thì đương nhiên là chúng ta sẽ chấp nhận kinh luật luận của Phật, không phân biệt đại thừa hay là nguyên thủy. Nghĩa là chúng ta nghiên cứu cả hai tạng kinh này, nên là tạng kinh nguyên thủy cũng như tạng kinh của đại thừa, chứ chúng ta không cho rằng chúng ta là nguyên thủy hay hoặc là không cho rằng chúng ta là đại thừa. Vì ở Việt Nam chúng ta là cái nơi mà nó giao lưu giữa hai cái hệ phái Nam Tông và Bắc Tông, cho nên chúng ta là những người tu sĩ cần phải nghiên cứu kỹ của hai tạng kinh này để chúng ta thấy rằng nó có sự lợi ích. Mà lợi ích như trước kia chúng ta chưa có Nam Tông đến với đất nước này thì chúng ta có Thiền Tông, có Phật giáo của Trung Hoa truyền sang qua thì nó là thuộc về Bắc Tông. Nhưng người Việt Nam chúng ta cũng thực hiện được cái tinh thần của Bắc Tông với một cái tinh thần tu hành làm cho Phật giáo của chúng ta quá hưng thịnh trong cái thời Trần Lý rõ ràng. Như vậy mà chúng ta phi cái đại thừa, cái Bắc Tông thì chúng ta làm điều sai. Chúng ta thấy người những bậc mà tôn túc tiền bối của chúng ta đã làm được những cái việc mà chúng ta hiện giờ chưa hẳn đã làm được, như vậy tại sao chúng ta lại chê Bắc Tông như thế này thế khác? Cho nên chúng ta phải chấp nhận rằng kinh tạng đại thừa vẫn là một cái kho quý báu đối với chúng ta, chứ không phải nó là một cái bà la môn giáo hoặc là một cái phát triển nào đó. Thì chúng ta cũng không có chấp nhận cái điều đó, mà chúng ta thấy rằng cái người sao có sự phát triển của Phật giáo thật, nhưng phát triển trong cái tinh thần tốt, như đất nước Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được cái tinh thần của đại thừa mà thực hiện được cái tinh thần đoàn kết trong thời nhà Lý và nhà Trần. Như vậy thì chúng ta không nên bỏ kinh điển của đại thừa, mà chúng ta chấp nhận nó để chúng ta nghiên cứu sưu tầm kỹ những cái tầm quan trọng của nó để xây dựng Phật pháp cho quê hương chúng ta giữa Nam và Bắc, giữa Nam Tông và Bắc Tông một cái đoàn kết rất là cụ thể rõ ràng, xây dựng lại một cái rất là tốt đẹp cho Phật giáo cả thế giới, chứ không phải riêng của Việt Nam chúng ta. Cái nhiệm vụ như vậy thì cái Phật giáo quan là cái kinh tạng của Phật giáo cả Pali và Sanskrit đều là chúng ta chấp nhận hết, chứ chúng ta không có bỏ mình nào. Và cái điều 13 này tâm ngữ. Điều 14, thờ phượng, tu viện chỉ thờ phượng một hình tượng Đức Phật Thích Ca mà thôi. Cái điều 14 này thì xin nhắc lại, hầu hết là trong các chùa ở Việt Nam của chúng ta thờ rất nhiều Phật. Tại sao vậy? Tại vì người ta tin rằng có Đức Phật này, Đức Phật khác, Đức Phật kia, cho nên người ta thờ rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng đều biết rằng những Đức Phật mà Đức Phật Thích Ca là cái người mà đã tu bằng xương bằng thịt như chúng ta, là con người phàm phu mà tu thành Phật rồi, thì Ngài lại nói đến những Đức Phật khác như Đức Phật A Di Đà, như Đức Phật Quan Thế Âm, hoặc là như Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc Uống Di Phật Di Lặc, Đức Phật Tỳ Bà Thi. Tất cả những Đức Phật đó đều là do Đức Phật Thích Ca nói ra. Cho nên chúng ta chỉ nhớ cái ơn cái người mà đã thành lập cái tôn giáo Phật giáo, đó là Đức Phật Thích Ca, người đã đầu tiên khai sáng ra để mà thành lập một cái tôn giáo gọi là Phật giáo đó. Đức Phật Thích Ca là một người khiêm nhường, rất khiêm nhường. Tại sao chúng ta biết Đức Phật Thích Ca là người rất khiêm nhường? Vì Đức Phật nghĩ mình không phải là Đức Phật đầu tiên, cho nên Đức Phật mới nói ra có những Đức Phật ở quá khứ, và nghĩ mình không phải là Đức Phật cuối cùng, mà sau này còn có những Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật về Di Lai mà gọi là Di Lặc. Cho nên Đức Phật là một cái người rất là khiêm nhượng. Cho nên đúng về tinh thần mà khiêm nhượng như vậy á, chúng ta mới thấy rằng chúng ta chỉ thờ Đức Phật Thích Ca, chiêm ngưỡng cái lòng cao quý đẹp đẽ đó, xứng đáng là chúng ta đảnh lễ dưới chân Ngài. Vì Ngài là con người nói lên những cái gì mà chúng ta thấy quá là cao đẹp đó. Cho nên ở đây chúng ta thờ một Đức Phật thật sự có đi tu chứng đạt thật, chứ không thể trong cái hình thức nghi tín như trong các chùa hiện giờ ở khắp đất nước của chúng ta. Chúng ta thấy nhiều khi tới Tề Thiên Đại Thánh mà cũng không biết là cái ông đó như thế nào, cũng thấy thờ ở trong chùa đó. Như vậy thì chúng ta nên chỉ thờ một Đức Phật, đó là cái hợp lý nhất. Như vậy thì cái mục mà thờ phượng á, thì các con cũng đồng ý với thầy ở trên cái điều 14 này. Như vậy thì bây giờ chúng ta thông qua đọc cái điều 15. Điều 15: không nhận xuất gia cho người nữ. Những cư sĩ nữ được tu viện hướng dẫn tu hành thiền định và đức hạnh, nhưng muốn xuất gia sẽ được giới thiệu qua ni bộ. Trong cái điều này thì thầy xin nhắc lại là trong cái các bậc tôn túc ta trong cái thời gian qua đã có thành lập cái ni bộ, và bên ni đã thành lập được ni bộ rồi, cho nên cái người tu sĩ nam, một bậc thầy á, thì không có quyền mà xuất gia cho người nữ. Vì tại sao vậy? Tại vì người ta đã có ni bộ rồi, cho nên những người nữ, những người cư sĩ nữ mà muốn xuất gia, mình đều giới thiệu qua ở bên ni bộ, người ta sẽ làm lễ. Thì trước khi mà làm lễ mà xuất gia cho một người ni như vậy, thì người ta qua, người ta thỉnh một vị tăng, hai vị tăng để đến đó chứng minh trong cái lễ xuất gia đó. Chứ đâu người ta đâu có, người ta phải tùy thuộc vào một cái sự điều hành của bên tăng, chứ không phải là người ta chủ quyền ở trong cái ni bộ, nó chủ quyền toàn bộ đâu. Cho nên muốn xuất gia cho một cái người cư sĩ nào đó thì bên ni người ta tổ chức, người ta mới mời một thỉnh một vị tăng, hai vị tăng của chúng ta qua chứng minh ở đó. Nên như vậy thì chúng ta không có đạt cái quyền mà xuất gia người nữ. Mà hiện bây giờ theo thầy thấy trong các chùa họ làm là đã có ni bộ rồi, chứ phải chưa có ni bộ. Thế mà quý thầy cũng vẫn đương nhiên là xuất gia cho người nữ. Rồi nhiều khi nó xảy ra những cái điều kiện quá là làm hư hại Phật pháp. Cho nên ở đây theo thầy xét thấy trong cái điều mà 15 này thầy nêu ra rất là rõ ràng cụ thể, và cũng nâng cao cái việc làm quan trọng bên ni bộ. Nếu mà chúng ta chiếm đoạt hết như vậy thì chúng ta thành lập ni bộ để làm gì? Giáo hội thành lập ni bộ để làm gì? Có ích lợi gì đâu? Ông thầy tăng nào, ông tăng nào cũng có thể xuất gia cho người nữ được hết thì ni bộ lập ra làm gì? Cho nên ở đây chúng ta nên để lại những cái điều đó là do ni bộ làm. Thì các con thấy những cái điều mà thầy nêu lên nó rất hợp lý trong một cái giai đoạn của giáo hội Phật giáo chúng ta hiện giờ. Ni bộ có nè, tăng đoàn có nè, tất cả những cái đó chúng ta đều có. Như vậy thì chúng ta không chấp nhận xuất gia cho người nữ là như vậy đó, thì các con thấy tu viện của mình qua cái điều này có đúng thì chúng ta chấp nhận nó, còn không đúng thì các con góp ý kiến. Như vậy thông qua điều 16: đời sống đại chúng. Tu sĩ của tu viện phải luôn luôn là người ở trong đại chúng. Tu viện không chấp nhận người thuộc tu viện ra ở am thất riêng lẻ. Ở trong cái điều 16 này thầy, bởi vì hầu hết thầy thấy dù là tu sĩ nam cũng như tu sĩ nữ mà cất am mà riêng rẽ, ở riêng rẽ, thật sự ra thầy thấy không tu hành gì được hết. Cho nên đời sống của tu sĩ là đời sống đại chúng, tập trung 100, 200, 1000, 2000 người trong một khu vực nào đó để chúng ta nương nhau mà tu hành, thì giới luật chúng ta mới được thân tịnh. Nhiều khi chúng ta ở riêng một mình hoặc hai người, ba người, chúng ta có tự do ở trong cái tự do đó, mà cái tự do đó thì chúng ta sẽ phạm vào những cái lỗi của giới luật, và do đó chúng ta sẽ sơ sót những cái điều đó. tự do ăn nói, rồi tự do ở, tự do ăn, tự do đi, tự do giao du với mọi người. Thì do đó cái sự mà Phật pháp suy đồi thì theo thầy thấy là hầu hết là am thất mọc ra nhiều quá mà làm cho Phật pháp suy đồi. Thay vì một cái quyền nó chỉ có một cái tăng, một cái tiểu tăng đoàn nhỏ nhỏ ở một cái quyền, còn một cái đất nước nó có một cái đời tăng đoàn, còn cái tiểu tăng đoàn thì ở trong cái quận hoặc là một cái tỉnh của nó. Như vậy thì chúng ta thấy nó hay hơn là chúng ta thậm chí như có nhiều cái xã, có nhiều cái ấp, 5-7 cái chùa mà không có cái chùa nào mà đoàn kết với cái chùa nào nữa, ai cũng có riêng tu hết. Vì vậy cho nên Phật pháp chúng ta càng ngày càng đi lần lần xuống trong cái suy đồi của nó chứ không lên. Vậy mà theo cái tu viện của mình muốn đào tạo tu sĩ, chúng ta là luôn luôn ở trong cái nếp sống của đại chúng, chúng ta nương nhau, chúng ta tu hành nhau, chúng ta sách tánh nhau, không có ở riêng rẽ. Như vậy thì những tu sĩ của chúng ta được học tập, được tu tập trong tu viện này thì sau này ra thì chúng ta không có cách am riêng rẽ mà chúng ta ở trong cái tăng đoàn của chúng ta. Thì như vậy cái điều này là cái điều mà các con có nhận thấy là cái điều này là đúng hay là sai, để rồi các con góp ý thêm. Nếu thấy đúng thì chúng ta tiếp tục cái điều 17. Điều 17, điều kiện nhập thất. Trong khi nhập thất phải tôn trọng chương trình tu tập trong mỗi phút, phải luôn luôn bền chí quyết tâm nỗ lực hạ thủ công phu, không được buông lung hoặc đi đến thất khác nói chuyện, ngoại trừ khi đau ốm, cần sự giúp đỡ thuốc men của người khác hoặc có thân nhân đến thăm thì phải xả thất. Mỗi tuần vào ngày thứ tư, các tu sĩ phải đến phương trượng để trình pháp. Còn những ngày khác có pháp mới lạ bất thường phát sanh thì tu sĩ có thể xin trình ngoại lệ với phương trượng. Cấp 2, cấp 3 trình pháp buổi sáng, sơ cấp trình pháp buổi chiều, cấp 4 trình pháp bất cứ lúc nào. Ở trong cái điều 17 này, trong khi nhập thất phải tôn trọng chương trình tu tập trong mỗi phút. Tại sao chương trình tu tập mình trong mỗi phút mình phải tôn trọng nó? Là vì các con thấy quan trọng nhất là trong một phút, mà một phút mình làm chủ được thì nó rất quan trọng cho nhiều phút sau này. Còn nếu một phút mà mình không tôn trọng, một phút mình tu hành thì mình sẽ lơ lỏng trong một phút đó, thì sau này nhiều phút mình cũng sẽ bị lơ lỏng. Cho nên đây là cái điều một này, điều 17 này là cái điều rất quan trọng cho cái người mà nhập thất tu hành. Cho nên ở đây chúng ta thấy phải bền chí quyết tâm nỗ lực hạ thủ công phu, nghĩa là trong mỗi phút, chứ không phải là nghĩa là mình bền chí được trong một phút đó thì mình sẽ bền chí được đâu. Mà mình bền chí trong một phút không được thì dù là ngồi đó mà có tu đi nữa cũng là vẫn là không phải là người bền chí. Gắng sức mà ở trong thất để mà chịu đựng chứ không phải là sự bền chí đó. Thì các con nên nghiên cứu rõ cái điều này. Vì vậy cho nên chúng ta không còn buông lung đi đến thất khác nói chuyện. Nếu mà đi đến thất khác nói chuyện thì các con thấy có cái tai hại là làm cho cái người bạn của mình không tu được, mà chính mình đã tu không được, thôi mình ráng ở trong thất mình đi, mình đến mình nói chuyện với người khác thì cái người đó người ta đang ham tu, người ta không muốn nói chuyện với mình. Cũng như thầy nói như thế này nè, trong khi thầy ở trên chân không đó, thì quyết tâm thầy nỗ lực thầy tu hành, thầy trốn tránh các bạn của thầy. Thì các bạn của thầy ấy, thì tu hành thì nó không có bị gì, nó chưa nhiếp tâm được như thế nào đó, cho nên nó hơi buồn bực, rồi lại đi tìm thầy hoặc là một vài bạn khác để mà nói chuyện. Thì trong khi thầy trong lòng, thầy trong lúc bây giờ thầy thấy thiệt nó bực lắm chứ không phải không bực, mình muốn tu mà người ta không muốn để cho mình tu, tức là mình thấy buồn bực lắm. Thì các con cũng phải có tâm lý hiểu rằng bây giờ mình tôi cũng được, thôi mình ngồi trong thất để không mình làm động người khác, thôi tốt hơn mình đừng có đến thất. Đây là qua cái tâm lý của thầy, thầy thuật lại cho các con thấy. Khi mình trình bày như mình đến thất người ta, mình nói chuyện thì người ta vì lịch sự người ta không đuổi mình, không nói một lời gì, người ta ngồi nói chuyện, chứ trong thâm tâm người ta rất buồn. Các con hiểu điều đó. Cho nên tốt hơn hết là thất ai mình hãy ở, mà mình nỗ lực mình tu vì phép lịch sự, người ta không đuổi mình ra khỏi thất. Chứ cái người ham tu như thầy đến ngồi bên thầy nói chuyện, quý huynh đệ thầy nói chuyện, thiệt là trong lòng của thầy nếu mà không lịch sự một chút xíu thầy chỉ nói một lời nói đuổi đi cái cho rồi, đi ngồi nó lãng nhảm vô ích không có gì. Thì các con nghĩ rằng cái tâm lý của mình gì, khi mình ham tu mình tu được mà có người lợi phá mình buồn, nhưng mà mình không muốn làm mình làm bạn bè của mình không nói ra, chứ không trong khi đó mỗi phút mà mình ham tu mà mỗi phút đi qua là mỗi phút sự tiếc của mình. Mình làm được rồi mình tiếc lắm, còn người ta làm không được người ta coi cái phút nó dễ, nó coi như là đồ bỏ vậy, nó không có vàng ngọc đâu. Còn cái khi mà mình tu được rồi mình thấy nó quá tiếc cho mình, mà người ta làm động thì mình rất đau khổ, mình rất phiền ở trong lòng. Đó là cái tâm lý chung cho những người tu. Vậy cho nên ở đây theo thầy thấy các con nên để ý trong cái vấn đề mà mình tu hành thì tốt nhất là mình ráng cố gắng mình cô đơn mình ở trong thân của mình, mình nên đi đến thân khác mình nói chuyện để mình giữ gìn cho người bạn mình cũng như cho chính thân tâm của mình, để không khéo rồi mình sẽ bung lung và quen đi. Còn một quả trừ khi đau ốm cần sự giúp đỡ thuốc men của người khác, hoặc là mình đau ốm như nửa đêm mình đau ốm mình cần kêu người khác đó, thì cái đó rất cần. Bởi vì thầy tiếc rằng mình cũng như bây giờ có một cái gì mà trực về coi gì sức khỏe của người khác, thì mỗi cái tháp của các con đều có một cái điện thoại, như vậy là thầy phải sắm rất nhiều đó. Bởi vì mình đâu có điện mà mình sẽ làm được cái đó chứ gì, nhưng mà mình không có tiền. Và những cái điện thoại đó có thể là trong cái giờ phút đó các con chỉ cần mà bấm một cái chuông reo ngay, ví dụ các con bấm cái nút cái công tắc thôi thì reo ngay cái chỗ mà cái cấp của cái người mà trực về cái sức khỏe đó, thì họ sẽ đến ngay, nhưng mà họ biết cái cấp nào đâu, phải không? Về phải có cái điện thoại, trong khi đó các con sẽ bấm chuông gọi cái điện thoại đến cái cấp của cái người mà người ta trực về cái sự mà sức khỏe cho các con, thì người ta ngay đó gọi điện thoại thì mình hỏi ở phòng ở cái thất nào số mấy, thì cái người đó ta mang thuốc thang lên ngay thất đó liền. Nhưng ở đây là mình nói về cái vấn đề của một cái tu viện lớn cả trăm ngàn người rồi, còn cái vấn đề nhỏ của mình ở đây thì nó không đến đâu nào. Cho nên khi đau ốm mà các cái thất gần các con nên vui lòng đến kêu cái người đó giúp đỡ mình trong một lúc mà bất cập, chứ còn thiệt ra thì nó phải có một cái sự mà chăm sóc như vậy nó mới được. Nhưng hiện bây giờ thì mình nói chuyện gì vậy chứ không đến đâu nào đâu, cảm rồi sơ sơ có thể tự mình cạo gió hoặc là mình lấy gừng hoặc thuốc gì mình uống hoặc là mình tự mình ngồi thiền một chút nó cũng hết, nó cũng không đến đỡ. Nhưng mà có cái ngặt nghèo quá đó, thì mình nên gọi cái người bạn gần bên mình là tốt đó. Thì như vậy thì khi mà mình gọi người như vậy á thì đến rồi sáng hôm sau nếu mình không đến xin xả thất